Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 204, tán đoàn. Ở đối xử trong tu hành, Lý Uyển Tình chấp hành lực không thua kém một chút nào nàng đối xử nữ nhân. Trải qua Vương Cửu nhắc nhở sau, nàng rất nhanh liền nhảy ra khỏi cùng sư phụ Ngọc Thanh chân nhân tư mật đưa tin linh thạch. Rót vào chân nguyên sau, cùng đợi đối phương trả lời. Một lát sau, linh thạch thắp sáng, chiếu ra một tấm thanh lý tuyệt tục nữ tử khuôn mặt. Nhìn thấy trong hình nữ tử, Lý Uyển Tình không từ vẫy tay cười nói: "Này, Ngọc Thanh tỷ, đã lâu không gặp, người lại trở nên xinh đẹp hơn." Ngọc Thanh chân nhân hai gò má ửng đỏ, nói rằng: "Ngươi cho ta đề cử chú nhan phần món ăn thật có công hiệu. Bất quá, ngươi hôm nay nghĩ như thế nào đến tìm ta nói chuyện? Thanh Vân thi đấu hẳn còn có một ngày mới kết thúc chứ. Xuống núi thời điểm, ngươi không phải nói không nắm quán quân liền không trở lại gặp ta sao?" Nói đến lúc sau, Ngọc Thanh chân nhân trên mặt nổi lên rõ ràng hài hước nụ cười. Lý Uyển Tình khuôn mặt tươi cười lập tức phàn nàn: "Ngọc Thanh tỷ, sự tình không xong, lần này Thanh Vân thi đấu xuất hiện một cái quái dị gia hỏa, đem toàn bộ thi đấu đều làm cho lung ta lung tung. Lần này quán quân có chút nguy hiểm." Ngọc Thanh chân nhân ồ lên một tiếng, hỏi: "Quái gia hỏa, lần thi đấu này còn có so với ngươi này bất hảo nha đầu càng người kỳ quái a?" "Ngọc Thanh tỷ, đã nói không nên gọi ta nha đầu rồi, khiến cho chênh lệch bối phận như thế, xem ra ngươi là đã không ta đây sư phụ để ở trong mắt." "Đây," Ngọc Thanh chân nhân vừa bực mình vừa buồn cười mà nhìn cái này yêu thích dùng các loại biện pháp khôi hài vui vẻ đồ nhi, trong lòng một mảnh ấm áp. "Còn nhớ này nha đầu vừa lên núi thời điểm, câu nói đầu tiên thì để trong núi mấy vị sư huynh sư tỷ cằm rơi xuống đất. Sư phụ, ngươi có được đẹp như vậy, vì sao đều là nghiêm mặt, cười rộ lên, sẽ đặc biệt đẹp đẽ nha." Lúc đó, mình là phạt nàng ở Ngọc Thanh phía sau núi tuyệt tĩnh chi cốc suy nghĩ 3 ngày. Nơi đó tuy rằng thiên địa linh khí nồng nặc, linh phong gào thét như điên, nhưng một mực bị địa mạch ảnh hưởng, tạo thành một mảnh diện tích không lớn tuyệt thanh âm không gian. Ở bên trong vùng không gian kia không tồn tại bất kỳ thanh âm gì. Cho dù là người khác tim đập, ở trong đó cũng sẽ bị hoàn toàn lặng im. Một loại tu sĩ bế quan tu hành, đều là chú ý một cái thanh tĩnh. Nhưng nếu là thân ở một cái tuyệt đối yên tĩnh, không hề hoàn cảnh tiếng ồn trong không gian, người thừa nhận tinh thần áp lực đem cường đại hơn bao giờ hết. Nếu không có cứng cỏi hơn người lực ý chí, tuyệt đối không thể tiếp tục chống đỡ. Ngọc Thanh muốn Lý Uyển Tình đi tuyệt tĩnh cốc suy nghĩ, là muốn mài giũa một chút tính tình của nàng, chỉ đợi nàng không chịu được nữa liền phóng nàng đi ra. Ai biết Lý Uyển Tình một chờ chính là 3 ngày, phía sau một mặt vui cười địa đi ra. Trên tay thì lại nâng một chuỗi dây chuyền ngọc thạch. "Sư phụ, đây là ta ở tuyệt tĩnh trong cốc tìm được một viên hấp thanh âm thạch. Màu sắc hình dạng đều đặc biệt đẹp đẽ. Ta lấy kiếm khí tinh tế đánh bóng, làm thành dây chuyền hoa tai đưa cho ngươi. Ngươi mang lên nhất định rất đẹp." Sau đó, Lý Uyển Tình liền thừa dịp Ngọc Thanh ngạc nhiên thời gian, lên trước vì nàng đeo lên dây chuyền. Cũng đánh một cái khinh bạc vang chỉ: "Thật là đẹp a sư phụ, như là ngươi chịu cười một hồi thì tốt hơn." Ngọc Thanh nhưng chỉ là ngạc nhiên, trong lòng chỉ cảm thấy tên đồ đệ này, quả nhiên không hổ là để Thanh Vân Lý gia đều thao toái liễu tâm quái nhân. Tuyệt tĩnh trong cốc, mọi cử động sẽ chịu đựng áp lực cực lớn, đặc biệt là hành động, động tĩnh trong đó sai biệt mâu thuẫn, sẽ để tinh thần áp lực tăng gấp bội. Kết quả này nha đầu lại có tâm tư ở tuyệt tĩnh trong cốc tìm xinh đẹp hấp thanh âm thạch, còn dùng kiếm khí đánh say thành đồ trang sức, bên trong thung lũng kia hấp thanh âm thạch cực kỳ cứng rắn. Một loại người giỏi tay nghề lấy chuyên môn công cụ gia công, đều thời gian phải rất lâu mới có thể điêu khắc hình dạng. Này nha đầu nhưng tay không lấy kiếm khí đánh bóng, bất kể là một ngón kia tinh diệu kiếm khí khống chế, vẫn là lần này tâm tư, đều khiến người ta không thể không vì đó cảm thán. Kỳ thực, chuyện như vậy, Ngọc Thanh cũng kinh nghiệm đã từng trải qua, vậy hay là trước đây thật lâu, ở nàng vẫn là mộng nhiên thiếu nữ thời điểm, bên người đều sẽ có chút nhiệt tình mà giàu có được động lực người trẻ tuổi. Nguyện ý vì nàng làm này làm cái kia, thậm chí không tiếc đánh đổi, nhưng đối với cái kia chút nhiệt tình mọi người, Ngọc Thanh đều là thân cận không nổi, bởi vì ở trong mắt của những người này, xen lẫn nhiều lắm những thứ đồ khác, nhưng mà lần đó, xuyên thấu qua Lý Uyển Tình hai con mắt, Ngọc Thanh thấy chỉ có một mảnh chân thành, liền, trong lúc vô tình, Ngọc Thanh khóe miệng hơi làm nổi lên, thực sự là tên kỳ quái nha đầu, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh tỷ, Ngọc Thanh tỷ, a, Ngọc Thanh chân nhân một cái hoảng hốt, khi thấy đưa tin linh thạch bên trong, Lý Uyển Tình buồn cười mà nhìn mình, Ngọc Thanh tỷ, ngươi lại thất thần, có phải là lại đang nhớ ta chuyện a? Ngọc Thanh chân nhân cười nhạt, đúng đấy, đang nhớ ngươi vì sao không giữ lời hứa, sớm liền tới tìm ta, còn nghĩ tới ngươi tổng nói với ta, nam nhân thích nhất xảo trá, mà ngươi lại chắc chắn sẽ không, chấm ngoặc kép, Ngọc Thanh tỷ, sư phụ, ta lần này là thật có chuyện tìm ngươi, cái kia, Thanh Vân thi đấu sự tình, không biết ngươi quan tâm hay chưa, Ngọc Thanh nói rằng, không có, ta này mấy tháng một chút liên quan với Thanh Vân thi đấu sự tình đều không quan tâm quá. Ta đang chờ ngươi cho ta kinh hỉ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình cười khổ cũng mang theo vài phần ấm áp. Ngọc Thanh tỷ đối với nàng cũng đúng là tín nhiệm tới cực điểm. Lần này sớm xuống núi về nhà, nhưng thật ra là làm trái của nàng dạy học kế hoạch. Có thể Ngọc Thanh nhưng thêm một cái chữ cũng không nói liền vui vẻ cho đi. Hơn nữa chưa bao giờ từng hoài nghi Lý Uyển Tình có thể không lấy được hạng nhất. Chỉ là lần này, chuyện thật có vượt qua nắm trong tay biến hóa. Nói chung, lần này gặp phải một cái quái dị người. Mạnh kinh khủng, quán quân sợ là không lấy được rồi. Ngọc Thanh ngẩn người một chút, gặp Lý Uyển Tình nói rõ ràng. Đã nói. Thiên ngoại có ngày, cái này cũng là thế gian lẽ thường. Không lấy được quán quân liền không lấy được đi. Ngươi sau khi trở về, chúng ta lại nghĩ cách. Từ thất bại hấp thụ giáo huấn, Lý Uyển Tình trong lòng lại là ấm áp. Quả nhiên, đây mới là Ngọc Thanh tỷ. Thế gian ôn nhu nhất quan tâm Ngọc Thanh tỷ. Vì lẽ đó, đối với tốt như vậy tỷ tỷ, Lý Uyển Tình làm sao cam lòng bỏ lại nàng, cải đầu những người khác môn hạ, cho nên mới càng phải thay cái góc độ suy nghĩ vấn đề. Không chỉ phải thừa kế sư gia, càng phải báo đáp sư ân. Ngọc Thanh tỷ, còn có chuyện, ta nhớ được ngươi trước đây đã nói, ngươi một đời sở học thậm tạp, cũng không có một đặc biệt thống nhất sư đạo truyền thừa. Đúng không? Ngọc Thanh chân nhân gật đầu nói, không sai, mặc dù có khai sáng ân sư, nhưng nàng lúc ta còn rất nhỏ liền đã qua đời, ta phía sau du lịch thiên hạ, do vận may run rủi tìm được mấy sách cổ, lại ở Ngọc Thanh Sơn được tiền nhân di sản, mới có hôm nay Ngọc Thanh đạo pháp, người nhắc lên cái này là muốn nói cái gì sao? Là như vậy. Ta nghĩ cho Ngọc Thanh tỷ giới thiệu một cái minh sư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Uyển Tình không cần nhìn đều biết Ngọc Thanh chân nhân lúc này vẻ mặt. Vội vã tiếp tục bổ sung, là ta lần này ở Thanh Vân thi đấu bên trong gặp phải quái nhân. Thực lực bản thân không cần nói nhiều, mấu chốt là hắn có hồng hoang truyền thừa. Cùng của ngươi Ngọc Thanh đạo pháp chắc có lẫn nhau xác minh khả năng. Ngọc Thanh chân nhân nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động. Của nàng Ngọc Thanh đạo pháp thu thập rộng rãi bách gia trường, nhưng hạt nhân cũng chỉ có 2 giờ. Một cái thuở nhỏ Mông Ân Sư chỉ điểm có được tiên đạo tìm kiếm chi tâm. Một người khác chính là trên Ngọc Thanh Sơn tìm được hư hư thực thực Hồng Hoang Niên Đại Di Sản. Mà theo nàng tu vi phát triển, người sau phát huy công hiệu cũng càng ngày càng rõ rệt. Cứ việc Ngọc Thanh Di Sản bên trong đã có rất nhiều nội dung. Bởi vì thiên địa linh khí biến hóa chờ nguyên nhân, trở nên không đúng lúc. Thế nhưng, từ cái kia đặc sắc lộ ra Hồng Hoang Niên Đại những người tu tiên sáng lập công pháp hệ thống. Bây giờ xem ra vẫn như cũ phiền phức mỹ lệ, làm người kinh tâm động phách. Chỉ tiếc trải qua mấy ngàn năm tang thương, trong đó đã có quá đa nội dung trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Lấy Ngọc Thanh một người trí tuệ, cuối cùng sức lực cả đời cũng khó có thể bù đắp. Này quả thật nàng tiếc nuối lớn nhất, vì lẽ đó, nếu quả như thật có một nắm giữ Hồng Hoang truyền thừa người, mong muốn đem kiến thức của hắn cùng mình chia sẻ, bù đắp Ngọc Thanh di sản. Dù cho chỉ có một bộ phận, Ngọc Thanh cũng mong muốn bái đó vì sư, dù cho đối phương tuổi tác, nhỏ đến có thể tham gia Thanh Vân thi đấu. Khác một bên, Lý Uyển Tình cũng là không cần nhìn cũng biết Ngọc Thanh động tâm. Liền cười đem linh thạch chuyển hướng Vương Cửu. Ây, có thế chứ, chào hỏi đi, Vương Cửu gật gật đầu. Ngọc Thanh chân nhân, ngươi tốt, khác một bên. Ngọc Thanh nhìn thấy Vương Cửu, nhưng bỗng nhiên trầm mặc, rất lâu phía sau, mới thở dài, vị này, chính là làm ngươi tôn sùng đầy đủ chính là cái kia người sao? Dùng tôn sùng đầy đủ có chút khuếch đại, bất quá hắn đích xác rất lợi hại, Ngọc Thanh tỉ bái một hồi tuyệt đối không thua thiệt. Lý Uyển Tình cười hì hì, sau đó chờ Ngọc Thanh tỉ dùng bộ kia không thể quen thuộc hơn được. Thật bắt ngươi không có cách. Nào, vẻ mặt gật đầu đồng ý. Nhưng mà sau một khắc, nhưng không nhìn thấy Ngọc Thanh tỉ cái kia cưng chiều nụ cười, mà là nhẹ nhàng, nhưng không thể nghi ngờ lắc lắc đầu. Chuyện này, hay là thôi đi, ngoặc kép chấm than. Lý Uyển Tình kinh ngạc vạn phần. A, tại sao? Ngươi không phải rất muốn Hồng Hoang truyền thừa sao? Nhưng ta không thích hắn. Lý Uyển Tình lần này thực sự là cằm đều phải rơi xuống đất. Nhìn Ngọc Thanh, lại nhìn Vương Cửu, mẹ nó, cái này còn là lần đầu tiên gặp phải bằng của ngươi nhan sắc không giải quyết được người đâu. Vương Cửu ngươi vừa rồi chào hỏi thời điểm không có làm cái gì hạ lưu đích thủ thế sao? Vương Cửu ngạc nhiên nói, ngươi là chỉ loại này. Nói, đem ngón cái để vào ngón trỏ bên trong chỉ trong đó đến về nhún. Ngoặc kép, không nghĩ tới ngươi vẫn đúng là sẽ. Dừng lại, Lý Uyển Tình nhíu mày lại đầu. Hơn nữa kỳ quái là, tương tự đích thủ thế, để cho ngươi làm được lại một chút hạ lưu cảm giác cũng không có. Cái tên nhà ngươi thiên nhiên thuộc tính thật là đáng sợ a. Chuyển qua đầu, Lý Uyển Tình lại chuyển đầu hỏi Ngọc Thanh. Ngọc Thanh tỷ, tại sao không thích hắn? Ngọc Thanh trầm ngâm một chút, nói rằng, ta cũng không biết, thế nhưng, ta đồng dạng không thích người nhắc lên hắn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.